Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 955, chữa bệnh máy bay trực thăng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi tối vừa qua khỏi 9 điểm. An Khả Hinh vội vã trở lại dãy nhà tường Thái, cũng cảm giác được một cổ trong trẻo lạnh lùng ý đập vào mặt. Đèn của phòng khách chỉ sáng một ly. Ánh sáng có chút mờ tối, vậy không gặp Nhạc Nhạc chạy tới nghênh đón. An Khả Hinh cũng biết, Lâm Miểu nhất định là vùi ở liền mình gian phòng, Lâm Kiệt nhất định là ở thư phòng. Đúng như dự đoán, nàng bước vào lầu 2, liền phát hiện phòng ngủ chính và thư phòng đèn đều là sáng. Lần nằm chính là đen thùi lùi. An Khả Hinh đi tới lần nằm, thay thoải mái nhẹ ấm áp quần áo ngủ, đơn giản rửa mặt một chút, lại tới đến lầu một phòng bếp, nóng một ly sữa bò, bưng sữa bò nóng vào thư phòng, nghe được mở cửa động tĩnh, ngồi ở trên ghế, nhắm mắt trầm tư Lâm Kiệt, mở mắt, liền thấy An Khả Hinh chậm chậm tới, biết được Lâm Kiệt thói quen An Khả Hinh, nhẹ giọng hỏi, là đang suy tư ngày mai cái đó giải phẫu. Lâm Kiệt nhận lấy nàng đưa tới sữa bò, uống một hớp, nhẹ giọng nói, không phải, là Elena giải phẫu, ngày mai cái đó Italy cầu thủ giải phẫu, chỉ là sắp xếp một ít thác loạn bắp thịt và thần kinh sợi. Chính là dây dưa lúc dây dưa lực công tác mà thôi. Không tính là nhiều lớn độ khó. An Khả Hinh cười một tiếng, nói, đây đối với ngươi mà nói là sẽ người không khó, nhưng là đối hắn bác sĩ mà nói, chính là muôn vàn khó khăn. Niếp niếp như thế nào? Lâm Kiệt khẽ thở dài một tiếng, nói, còn có thể thế nào? Đó là nàng phụ thân, nghe được tin tức sau đó, khóc gớn một tràng, bất quá tâm trạng coi như tốt. Ta cho nàng khai trừ một chút thuốc an thần, tối nay nàng mới có thể ngủ ăn ổn một ít. An Khả Hinh khẽ gật gật đầu, nói, vậy niếp niếp phụ thân đâu? Lâm Kiệt lần nữa than nhẹ một tiếng, nói, Diêu Kế Thuận trải qua một lần tỉ mỉ thân thể kiểm tra, phát hiện trừ lá gan, bởi vì có so với nghiêm trọng rượu cồn gan các loại vấn đề, không thích hợp di chuyển bên ngoài, những thứ khác bộ phận ngược lại là còn duy trì tương đối khá sức khỏe trạng thái. Đi qua bộ phận di chuyển lưới phối, hình so sánh, cả nước tổng cộng sàng lọc ra 25 tên chờ đợi bộ phận di chuyển thích hợp người bệnh. Hắn, thở dài nói, hắn dưới cơn nóng giận giết 4 người. Hôm nay dùng mình thân thể bộ phận cứu 25 người. Cũng coi là một loại cứu chuộc. Bởi vì lấy bộ phận xác định ở chi nhánh bệnh viện tiến hành, cho nên trại tạm giam cầm Diêu Kế Thuận và Niếp Niếp, còn có những gia nhân khác cuối cùng gặp mặt, vậy an bài ở chi nhánh bệnh viện. An Khả Hinh khẽ gật đầu, quan tâm hỏi, vậy Diêu Kế Thuận cái này lấy bộ phận cái gì? Ngươi sẽ không tham gia chứ? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, ta sẽ không tham gia. Trước nửa giờ, trình viện trưởng gọi điện thoại nói cho ta, đi qua khẩn cấp câu thông và cân đối, có 6 người mắc bệnh, sẽ đến chi nhánh bệnh viện, tiếp nhận bộ phận di chuyển giải phẫu, những thứ khác người bệnh chỗ ở bệnh viện, sẽ phái ra chuyên gia tới chi nhánh bệnh viện tiếp lấy di chuyển bộ phận. Cái này bộ phận di chuyển giải phẫu, hiện nay đã là thành thục quy phạm hóa giải phẫu. Không cần ta tham dự. An Khả Hinh ồ một tiếng, nói, chúng ta bệnh viện An Lâm khai trương sau đó, đi qua thẩm tra và đánh giá, vậy ắt sẽ trở thành có tư cách khai triển các loại bộ phận di chuyển giải phẫu bệnh viện một. Trong, nhắc tới, bệnh viện An Lâm ở tương lai không lâu, có cao tốc thẳng tới sân bay, lại có xe điện ngầm thẳng tới trạm tàu cao tốc. Ngược lại là thuận lợi bệnh nhân và di chuyển khí quan ra vào. Lâm Kiệt nghĩ tới một chút, hỏi, cao tốc và xe điện ngầm mau hơn nữa cũng không có chữa bệnh máy bay trực thăng mau. Cũng may bệnh viện An Lâm đã xây bãi đậu máy bay. Khả Hinh, máy bay trực thăng một khối này, còn vẫn không có nghe ngươi nhắc tới đâu. Tiến triển như thế nào? An Khả Hinh chính là vẻ mặt hơi chậm lại, có chút ngượng ngùng nói. A Kiệt, cái này, chữa bệnh cứu viện máy bay trực thăng sự hạng, ta và cung viện trưởng, phương phó viện trưởng là tiến hành qua cẩn thận thương nghị. Chỉ là, buông được chữa bệnh băng ca máy bay trực thăng, lại phối hợp hai người phi công, hai người nhân viên y tế, còn có một chút dụng cụ cấp cứu. Hắn quy cách loại làm sao cũng phải là cỡ trung máy bay trực thăng rồi. A Kiệt, ngươi có lẽ không biết, như vậy cỡ trung máy bay trực thăng, nhưng mà không tiện nghi đây. Hắn thị trường ra giá đều ở đây 70 đến 80 triệu nhân dân tệ. Tính năng tốt hơn, đều có một cái trăm triệu. Ngươi cũng biết, bây giờ bệnh viện An Lâm tiền vốn là có chút khẩn trương đâu. Tạm thời còn không mua nổi máy bay trực thăng. Lâm Kiệt chính là nhướng mày một cái. Nói, Khả Hinh, bệnh viện An Lâm xác định vị trí. Nhưng mà tư lập sang trọng cao cấp bệnh viện, còn sẽ tiếp thu không ít nước ngoài bệnh nhân. Cái này chữa bệnh cứu viện máy bay trực thăng coi như là cao cấp bệnh viện tiêu phối. A Kiệt, người yên tâm. An Khả Hinh bảo đảm nói. Cùng bệnh viện An Lâm kinh tế tình huống hơi vừa chậm và cái này chữa bệnh cứu viện máy bay trực thăng khẳng định sẽ mua. Nhất định sẽ mua. Nghe được câu này, Lâm Kiệt liền rất buồn rầu. Hắn biết đây là Khả Hinh ở qua loa lấy lệ mình. Lấy bệnh viện An Lâm thực tế mà nói, chỉ ít trước 2-3 năm, thậm chí là dài hơn trong một thời gian ngắn, là rất khó thấy lời. Chỉ là một chiếc cỡ trung máy bay trực thăng giá trị quả thực không rẻ. Còn muốn cộng thêm hàng năm nuôi bảo vệ chi phí. Cái này đối với hiện tại bệnh viện An Lâm mà nói, đúng là một cái rất gánh nặng nặng nề. Nhưng là, bệnh viện An Lâm nếu như trang bị chữa bệnh cứu viện máy bay trực thăng, có thể rất lớn trong trình độ tăng lên năng lực và hình tượng. Đang đối với người ngoại quốc bệnh nhân tiền chữa bệnh định giá lên, liền có thể danh chánh ngôn thuận làm thịt lần trước bút. Trọng yếu hơn chính là rất nhiều bệnh nhân chữa trị thật sự là cần tranh đoạt từng giây. Bệnh viện An Lâm chỗ ngoại ô có chữa bệnh cứu viện máy bay trực thăng, ở một ít khẩn cấp nguy cấp bệnh nhân xử trí lên liền có thể đổi được hơn nữa ung dung một chút. Ngay tại lúc này, trong đầu một lần nữa vang lên Thẩm Lan Nhược thanh âm. A Kiệt, có một cái biện pháp, có thể giải quyết bệnh viện tiền vốn tạm thời chưa đủ vấn đề. Đó chính là hạng mục bên ngoài bao. Nghe Thẩm Lan Nhược một phen giải thích sau đó, Lâm Kiệt đối với An Khả Hinh nói. Khả Hinh, ta nơi này có một cái biện pháp giải quyết. Ngươi suy nghĩ một chút, xem có thể hay không được. Cho dù ở nước Mỹ, cũng không phải mỗi nhà bệnh viện lớn cũng phân phối chữa bệnh cứu viện máy bay trực thăng. Vậy ở trong mỗi thành phố có chuyên nghiệp không trung cứu viện công ty. Cái này không trung cứu viện công ty chỉ phụ trách nửa đường đưa đón bệnh nhân. Bọn họ doanh thu chủ yếu đến từ ba khối. Thành phố chính phụ cấp bệnh nhân trả cứu viện chi phí, còn có bệnh viện trả một số. Khả Hinh, chúng ta có thể hay không đơn độc cầm chữa bệnh cứu viện máy bay trực thăng cái này hạng mục. Một ta đi ra, để cho công ty khác hoặc người tới nhận thầu đâu. Bệnh viện căn cứ máy bay trực thăng xuất động số lần, còn có bệnh nhân tiền chữa bệnh, dành cho bọn họ thích hợp phụ cấp hoặc chia. An Khả Hinh trầm ngâm nói, ngươi nói cái này, đây đúng là một cái biện pháp giải quyết. Loại phương pháp này ở trong bệnh viện cũng là thường gặp một loại làm việc phương pháp. Ta nhưng mà biết một ít bệnh viện nhỏ không mua nổi hạch từ cộng hưởng nghi như vậy lớn dụng cụ, liền sẽ cùng công ty môi giới hoặc dụng cụ chữa bệnh công ty hợp tác. Do công ty môi giới mua như vậy lớn dụng cụ, bệnh viện tương đương với mướn, mỗi dùng một lần liền thanh toán nhất định chi phí. cái này chữa bệnh cứu viện máy bay trực thăng, quả thật có thể bắt chước phu ương pháp này tiến hành. An Khả Hinh cười nói, ngày mai, ta liền cùng cung viện trưởng bọn họ thương nghị một chút, xác định một cái thực hiện chương trình đi ra. Đồng thời, ta ở tư vấn một chút chính phủ có liên quan ngành. Có lẽ xây dựng chữa bệnh cứu viện máy bay trực thăng phương diện có tương ứng chính sách ưu đãi và phụ cấp đây. Lâm Kiệt khẽ cười nói, dựa theo lẽ thường suy tính, Tân Hải là một quốc tế thành phố lớn, giao thông kẹt cũng là lợi hại. Cái này chữa bệnh máy bay trực thăng hạng mục là đặc biệt có cần phải. Chính phủ ở nơi này phương diện có lớn có thể là có ưu đãi và phụ cấp, có thể được biện pháp giải quyết. Lâm Kiệt tâm tình vậy cao hứng không thiếu. Khả Hinh, còn có một việc cần ngươi bận tâm một chút, chính là Niếp Niếp xuất ngoại học tập, nàng còn có 1-2 tháng liền bình phục. Cái này xuất ngoại một chuyện cũng nên bắt tay tiến hành. Mục tiêu chọn đầu nước Mỹ, thứ nhì là nước Úc, Anh Quốc. Thời tiết Niếp Niếp chân sẽ rất không thích ứng. Cũng được đi. An Khả Hinh đối với Diêu Hà Niếp tương lai hoạch định cũng là biết được. Đối với Diêu Hà Niếp xuất ngoại một chuyện, nàng là hết sức tán đồng. Diêu Kế Thuận vụ án có thể nói là được cả nước chú ý. Cho dù Diêu Hà Niếp đi một thành phố khác đi học, chuyện này cũng khó tránh khỏi sẽ không bị người moi ra tới. Không thể không nói, không thiếu người trong nước ở khẩu đức cái này phương diện làm là tương đối kém. Càng có một ít cái gọi là người nhiệt tình, thích nhất mượn quan tâm danh nghĩa, một lần lại một lần yết người khác vết thương. Đi nước ngoài có thể để cho Diêu Hà Niếp có một cái an tâm, không bị quấy dày hoàn cảnh bên ngoài. Bây giờ xuất ngoại đi học tốt thao tác rất, ta sẽ mời nước Mỹ nghiệp vụ phương hợp tác, chăm chỉ hỏi dò một chút. An Khả Hinh lại quan tâm hỏi, Tiếu Tiếu tỷ đây là muốn đi theo cùng đi ra nước chiếu cố Niếp Niếp? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, Tiếu Tiếu tỷ là như thế kế hoạch, chí ít sẽ ở nước ngoài cùng Niếp Niếp 1 năm, cùng Niếp Niếp hoàn toàn thích ứng nước ngoài học tập và sinh hoạt mới sẽ trở về. An Khả Hinh cảm khái nói, Tiếu Tiếu tỷ đây chính là thật cầm Niếp Niếp làm nữ nhi để đối đãi. Đối với Trương Tiếu Tiếu hôm nay lựa chọn, Lâm Kiệt cũng chỉ có thể là một tiếng thở dài. Nhắc tới xuất ngoại, Lâm Kiệt ý thức được một chuyện, tò mò hỏi, ai? Khả Hinh, lấy nhà ngươi kinh tế điều kiện, ngươi và Khả Mộng tại sao không có lựa chọn ra quốc học tập à? An Khả Hinh nhẹ giọng giải thích, ba và má cho rằng, chúng ta ở sơ trường trung học phổ thông liền xuất ngoại du học, lực tự kiềm chế không mạnh, sức thích ứng vậy yếu, rất dễ dàng lầm vào đường rẽ. Bọn họ ý tưởng là, để cho chúng ta sau khi tốt nghiệp đại học, đi nước ngoài học nghiên cứu sinh. Chỉ là, An Khả Hinh có chút thương cảm nói, mụ mụ ở ta lúc đi học đại học qua đời. Ta sau khi tốt nghiệp đại học liền tiến vào công ty giúp ba ba công tác. Hôm nay, Khả Mộng đi theo ngươi học y, vậy không cần thiết xuất ngoại. Trong thư phòng bầu không khí tạm thời có chút kiềm chế. Ngay tại Lâm Kiệt suy nghĩ như thế nào khuyên đang lúc, An Khả Hinh bỗng nhiên cười nói, A Kiệt, nói cho ngươi một cái tin tốt. Có 3 nhà xí nghiệp Đức đại biểu ngày hôm nay cố ý đi tới quỹ từ thiện An Lâm khảo sát một phen, sau đó phân biệt quyên tặng 2 triệu, 3 triệu và 6 triệu lạc quyên đây. A Kiệt, đây chính là ngươi ở nước Đức làm xong chuyện mang tới hồi báo đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cs-u-nối-u-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.